Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 356 nhận thân. Chương 356 nhận thơ. Lý Hậu nước mắt liền rơi xuống. Hắn là thật sự bi thương, khóc đến không thể tự ức. Ta Lý gia chỉ có một tiểu ổ bảo. Khoảng thời gian trước bọn họ đi ta ổ bảo chung trinh lương. Ta tự biết đánh không lại, đã nguyện ý thế bọn họ gom góp lương thực. Ai ngờ bọn họ qua hai ngày lại tới, rốt cuộc không buông tha chúng ta. Túng binh cướp bóc, ta Lý thị tộc nhân, còn có ổ bảo chung thôn dân. Mười không còn một a. Một bên trung niên nhân cùng thanh niên cũng sôi nổi rơi lệ. Lý Hậu lôi kéo trung niên nhân cùng thanh niên tay nói: Hiện giờ ta bên người thân cận người chỉ còn lại có ta này cháu trai cùng chất tôn, còn thỉnh biểu muội thương tiếc, cho bọn hắn một cái đường sống. Triệu Hàm Trương nhìn hai người liếc mắt một cái, hỏi Lý Hậu: Kia nơi này người đều là? Lý Hậu lau lau nước mắt sau nói: Đa số là từ các thôn trang cướp bóc tới bá tánh, còn có chút là ta ổ bảo chung thôn dân, còn có ta mấy cái tộc nhân. Lý Hậu vội làm Lý Lai đi đem các tộc nhân đều kêu lên tới bái kiến Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương cũng không cự tuyệt, tiếp bọn họ thăm viếng sau nói: Hảo kêu biểu ca biết, chúng ta hiện tại còn ở đánh giặc, cũng không thể lập tức phản hồi Tây Bình, cho nên ta chỉ có thể đem các ngươi đưa vào quản thành. Lý Hậu sắc mặt càng thêm trắng bệch, vội nói: Nhưng quản thành bị hung nô người vây quanh, bên trong Bắc cung tướng quân tuy lợi hại, lại binh thiếu lương thiếu, chỉ sợ thủ không được bao lâu. Quản thành nếu là phá thành, trong thành bá tánh không phải là giống nhau kết cục sao? Không phải bị giết, chính là bị cướp bóc tiến quân chung. Triệu Hàm Trương nói: Chúng ta lần này tới chính là chi viện Bắc cung tướng quân. Lý Hậu kinh ngạc, sau đó đôi mắt đại lượng: Có phải hay không đại quân muốn tới? Triệu Hàm Trương không có phủ nhận, chỉ là nói: Chúng ta chỉ công không tuân thủ. Lý Hậu, Lý Lai nói: Không biết Bắc cung tướng quân nhưng sẽ rời đi? Triệu Hàm Trương nói: Này muốn xem Bắc cung tướng quân lựa chọn. Lý Lai rũ mắt tự hỏi một lát, ngẩng đầu nói: Chúng ta nguyện ý tiến quản thành. Hắn phía sau thanh niên lại là quỳ xuống nói: Ta muốn đuổi theo tùy nữ lang ra trận giết địch, đem Hán quốc hung nô tất cả đều đuổi đi ra Dự Châu. Triệu Hàm Trương nhìn thanh niên liếc mắt một cái, hỏi: Ngươi tên là gì? Hồi quận thủ, tiểu tử Lý Triệu. Triệu Hàm Trương khen: Tên hay, chí hướng cũng thực hảo, chỉ là ngươi sẽ võ nghệ sao? Giết qua người sao? Thanh niên nâng lên vi bạch mặt nói: Giết qua, bọn họ sát tiến vào khi ta giết qua, chỉ là cuối cùng hắn kiệt lực khi hắn cha dùng sức đem trong tay hắn kiếm ném xa, cũng đè nặng đầu của hắn quỳ xuống, hướng vọt vào tới hung nô binh đầu hàng, lúc này mới tạm thời bảo vệ hắn này mạng nhỏ. Triệu Hàm Trương lúc này mới tán dương gật đầu, trực tiếp đem người nhận lấy. Lý Hậu cùng Lý Lai đều không có tỏ vẻ phản đối, này thế đạo, ai biết là lưu tại quản thành bị chết tương đối sớm, vẫn là đi theo Triệu Hàm Trương thượng chiến trường bị chết tương đối mau đâu. Cho nên liền tùy bọn nhỏ cao hứng đi, nói không chừng đi theo Triệu Hàm Trương, ngược lại sống được tương đối trường đâu. Lý Hậu biểu tình ngây dại ra, cả người lộ ra một cổ tử khí cùng bi thương. Hắn con cháu đều đã chết, ai có thể nghĩ đến, hắn tuổi tác lớn nhất, nhất vô dụng, ngược lại sống đến cuối cùng đâu. Triệu Hàm Trương hỏi xong Lý Triệu lời nói, vừa quay đầu lại thấy Lý Hậu biểu tình không đúng lắm, liền thở dài một tiếng, hơi hơi dùng sức bắt lấy cổ tay của hắn, trực tiếp đem hắn nắm đắc thủ đau hoàn hồn. Thấy hắn nhìn qua, Triệu Hàm Trương liền hướng hắn lộ ra tươi cười, đem người dùng sức nâng dậy tới. Biểu ca, doanh trung còn loạn thật sự, ngài lo lắng hãi hùng đã nhiều ngày, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Ta ta làm người mang các ngươi đi lều trại chung nghỉ ngơi. Ngày mai hừng đông lại nói chuyện. Lý Hậu gật đầu. Bị đỡ đến gần nhất một cái lều trại trụ hạ, doanh địa mới trải qua một hồi chiến sự. Nơi nơi là thi thể cùng huyết, còn có bị lửa đốt quá lều trại. Có thể bảo tồn hoàn hảo lều trại không nhiều ít, Triệu Hàm trương một nửa cấp tự mình thương binh. Dùng, một nửa tắc cấp bị cướp bóc tới bá tánh dùng. Bị thương cùng phụ nữ và trẻ em đều bị an bài tiến lều trại. Trước vượt qua này một đêm lại nói, Phó Đình Hàm vừa rồi kiểm kê thương vong đi. Lúc này Nhi mới tìm lại đây, thấy Triệu Hàm trương bên người đi theo hai cái xa lạ nam tử. Không khỏi nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái, Triệu Hàm trương liền cùng hắn giới thiệu hai người. Đây là ta cháu trai Lý Lai, đây là ta chất tôn Lý Triệu, Phó Đình Hàm nhìn cùng Triệu Minh không sai biệt lắm tuổi Lý Lai. Lại xem một cái so với bọn hắn còn lược hơn mấy tuổi Lý Triệu. Trầm mặc một chút sau gật đầu. Chào hỏi nói, cháu trai hào, chất tôn hào, Lý Lai cùng Lý Triệu. Triệu Hàm trương liền cùng bọn họ giới thiệu. Đây là Phó Đình Hàm, ta quân sư, cũng là ta vị hôn phu, này dù sao cũng là thân thúc thúc. Thân thúc tổ, cho bọn hắn tìm chỗ dựa. Hai người miễn cưỡng bài trừ tươi cười tới, một người kêu lên, Phó Đại Công Tử, một người tắc kêu lên, cô tổ phụ, hai cha con không khỏi liếc nhau, Lý Lai yên lặng mà nhìn con của hắn, hắn không nghĩ tới con của hắn có thể như thế mặt dày. Lý Triệu cũng nhìn hắn cha liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới hắn cha một phen tuổi còn như vậy không thức thời vụ, phụ tử hai cái yên lặng mà. Rời đi ánh mắt, Phó Đình Hàm đối này hai cái xưng hô toàn quyền tiếp thu. Cùng Triệu Hàm trương nói, chúng ta thương vong kiểm kê ra tới, tù binh nhân số cũng kiểm kê ra tới. Bọn họ đa số không phải hung nô người, Triệu Hàm trương nhíu mày. Không phải hung nô người, đó là Yết Hồ cùng Tiên Bi. Đây là một chi không chính hiệu quân, Triệu Hàm trương hơi kinh ngạc. Cùng Lý Lai Lý Triệu gật gật đầu, làm cho bọn họ đi xuống nghỉ ngơi sau liền xoay người cùng Phó Đình Hàm đi xử lý này đó hung nô, bị bắt giữ hồ binh không ít, 1.200 người, nhân số quá nhiều, Triệu Hàm trương không tính toán lưu lại nhiều người như vậy. Rốt cuộc nàng cũng mới có 2.000 binh mã, trong khoảng thời gian này thương vong một ít, lại bổ sung một ít. Trên cơ bản duy trì cái này số liệu, chạy ra đi nhiều sao? Không nhiều lắm, hơn nữa chúng ta phái người thủ Tây Lộ, kinh hoàng dưới bọn họ tất cả đều nhắm hướng đông chạy. Tạm thời đến không được phía Tây, Triệu Hàm trương gật gật đầu. Tỏ vẻ vừa lòng, nhìn một vòng sau nói, làm cho bọn họ đội chủ hòa thập trưởng tới gặp ta, đều là loạn quân. Lưu lại đội chủ hòa thập trưởng không mấy cái, nhưng cũng đủ Triệu Hàm trương hỏi chuyện, chỉ là hỏi chuyện cùng xử lý công vụ. Triệu Hàm trương lười đến đi chiếm một cái lều trại, cho nên tìm cái ngã xuống đất thiêu đốt một cây cột biên ngồi xuống. Vẫy tay làm người đem kia mấy cái đội chủ hòa thập trưởng mang đến, tổng cộng liền 5 người. 2 cái đội chủ, 3 cái thập trưởng. Mặt khác đều là binh lính bình thường, đương nhiên, cũng chưa chắc, nói không chừng còn có người tránh ở trong đám người làm bộ là binh lính bình thường, bất quá Triệu. Hàm trương cũng không phải thực để ý là được, dù sao chủ tướng đã bị nàng một thương chọc đã chết. Bọn họ hiện tại nhân tâm tan rã, tránh ở trong đám người cũng không nhiều lắm tác dụng, Triệu Hàm trương hỏi trước 5 người tên cùng. Dân tộc. Biết được 5 người không phải Yết Hồ chính là Tiên Bi. Thế nhưng một cái hung nô người cũng không có. Không khỏi hỏi, các ngươi trong quân hung nô người có bao nhiêu? Không nhiều lắm, ước chừng chỉ có hơn 100 người. Một cái kêu Trình Đạt Yết Hồ nói. Chúng ta tướng quân nhưng thật ra hung nô người. Chỉ là hắn không chịu trọng dụng. Cho nên chiêu đều là Yết Hồ cùng Tiên Bi. Triệu Hàm trương nói. Luận kiêu dũng, Yết Hồ cùng Tiên Bi đều không thua hung nô. đâu ra tôn ti chi phân đâu. Trình Đạt nghe vậy ngẩng đầu nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Phục cúi đầu nói, nhưng ở Hán Quốc, Yết Hồ cùng Tiên Bi địa vị chính là ở Hung Nô dưới. Liền người Hán đều so ra kém, một bên Ngụy Hữu nói. Hán Quốc là bệ hạ sở kiến, bệ hạ là Hung Nô, tự nhiên lấy Hung Nô vi tôn. Giống vậy Tấn Quốc, nó là người Hán sáng chế, liền lấy người Hán vi tôn. Này không đều là bình thường sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.